chỉ còn dư lại ôm noãn. Quản sự nhìn nàng, nhíu mày, định bố trí nàng làm việc nặng, nhưng nhìn thân thể thật mỏng manh, vả lại tuy rằng là tỳ nữ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác giống như cái tên của nàng, U Đàm, lộ ra vẻ thanh nhã, làm việc nặng hơi đáng tiếc. Nhưng nếu sắp xếp đi sảnh trước, tướng mạo này lại thật sự hơi bình thường. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thả lỏng chân mày, nói: nhìn ngươi giống như là người thận trọng, mấy ngày gần đây đi phòng bếp nhỏ, phụ trách nấu thuốc đi. Nấu thuốc sao? Cho ai? Trong phủ này có ai ngã bệnh, có tư cách cần người chuyên nấu thuốc? Quân dập hàng sao? Hắn ngã bệnh, chuyện là khi nào, có nghiêm trọng hay không? Nàng đang chìm trong mạch suy nghĩ của chính mình, tay áo giống như bị người nhẹ nhàng kéo, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Thanh Thanh cô nương dừng bên, ngước mắt nhìn về phía quản sự, ngay sau đó thu mắt cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân. Ôm Noãn lập tức hiểu rõ ý nàng ấy, vội vàng đáp lại trước khi quản sự tức giận. Vâng. Nếu lần sau khi bản quản sự bố trí công việc, ngươi lại thất thần, bản quản sự sẽ để cho người đi phòng bếp bổ củi. Quản sự nói xong đen mặt rời khỏi. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Ôm Noãn cười nói cảm ơn với Thanh Thanh. Thanh Thanh cúi thấp đầu xoay người đi phòng giặt quần áo. U Đàm, người đúng là may mắn, lần đầu tiên đã được chuyện thanh nhàn như vậy rồi. Trong giọng nói của Thúy Lan được bố trí đi phòng bếp tràn đầy chua chua. Ai bảo người ta có mệnh kia? Đi thôi, đi làm việc thôi. Đào Hồng cũng được bố trí vào phòng bếp làm việc, kéo Thúy Lan đi về phía phòng bếp. Lúc này, trong lòng Ôm Noãn đang treo ngược Quân Dập Hàng, làm gì có tâm tình so đo với các nàng, chỉ làm như không nghe thấy lời nói châm biếm của hai người, bước chân hơi nhanh đi tới phòng bếp nhỏ, nấu thuốc. Nàng lấy thuốc đại phu đưa tới kiểm tra một chút, phát hiện là một chút thuốc hạ sốt trừ lạnh tầm thường, trái tim đang lơ lửng, cuối cùng để xuống 7-8 phần. Đánh giá hắn, xác định gần đây thời kỳ thời tiết chuyển đổi, nhất thời bị phong hàn. Ước chừng sau 2 canh giờ thuốc nấu xong, Ôm Noãn rót thuốc vào trong chén, nghĩ tới sắp được gặp Quân Dập Hàng, trái tim đang rối loạn dần dần vững vàng. Nàng đang định bưng thuốc đi, ngoài cửa lại có một nha hoàn dung mạo đẹp đẽ đi tới, giọng nói có vẻ hơi ngạo mạn. Thuốc đã nấu xong rồi chứ? Nhìn vật liệu may mặc trên người, ứng với người làm trong phủ có địa vị không thấp. Đã xác xong rồi, ta sẽ đưa đi. Ôm Noãn gật đầu một cái với nha hoàn kia, bưng thuốc lên định đi trước, nha hoàn kia lại nghiêng người ra đỡ, lạnh giọng cười nhạo. Người đưa đi sao? Người có tư cách gì đưa đi chứ? Nàng khoanh tay vòng quanh Ôm Noãn hai vòng, cực kỳ khinh miệt. Hóa ra là đứa mới tới, ta nói sao không hiểu quy củ như vậy? Phòng của vương gia là người có thể tiến vào sao? Thuốc của vương gia là người có thể đụng vào sao? Dáng dấp bình thường như vậy còn định đi đưa thuốc cho vương gia, cũng không cầm gương nhìn kỹ dáng vẻ mình một chút xem, người xứng sao? Ôm Noãn cười lạnh trong lòng. Nàng ngược lại không biết từ khi nào đưa thuốc cho Quân Dập Hàng cũng có phần chia dung mạo tốt xấu. Cô nương trước mắt này dung mạo cũng chỉ hàng trung thượng, nàng thật sự không biết nàng ta lấy đâu ra tự tin như thế. Nhà hoàng kia dạy dỗ nàng xong, thấy nàng yên lặng không nói, cũng không lên tiếng chống đối, tự giác cho rằng đã ra oai phủ đầu nàng, làm cũng đầy đủ tác dụng chấn nhiếp. Bây giờ trời lạnh, nếu còn không bưng thuốc đi, chỉ sợ thuốc nguội, không thể trì hoãn thêm nhiều nữa, liền lạnh lùng hừ một tiếng, bưng thuốc đi ra ngoài. Đầu ngón tay Ôm Noãn khẽ nhúc nhích, một vệt sáng bạc nhập vào trong cơ thể nàng ta. Thân thể nàng ta lảo đảo một cái, Ôm Noãn lập tức vội bước lên một bước, một tay tiếp nhận cái khay, một tay kia giả bộ đỡ nàng. Trong ngón tay đưa ra vừa chạm tới quần áo của nàng ta, không kịp đỡ lấy, trán nàng ta đập thẳng vào khung cửa, sưng lên một cục lớn như trứng gà. Người không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, không có chuyện gì. Nhà hoàng kia nỗ lực đứng thẳng người, tay run run đón nhận lấy cái khay trong tay ôm noãn, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới cái khay, một trận đau nhói từ sống lưng đột nhiên đánh tới, thân thể nàng mềm nhũn, cướp một tiếng, cái trán lại một lần nữa mạnh mẽ đập vào khung cửa. Cái u lớn bằng trứng gà trong nháy mắt chảy lòng trứng đỏ thẳm xuống. Trán người chảy máu, nếu không ta đi thông báo cho quản sự, để ông ấy tìm đại phu kiểm tra cho ngươi một chút. Không, không cần. Nha hoàng kia giơ tay lau trán, liếc nhìn máu đỏ tươi trong lòng bàn tay, đầu óc choáng váng. Nếu không phải tay kịp thời vịn khung cửa, không thể không một lần nữa hung hăng va đập đụng vào. Nàng thấy máu, đầu óc liền choáng váng, lúc này khó có được nghĩ rõ ràng. Nếu để quản sự biết nàng đột nhiên đau đớn cả người, chắc chắn sẽ cho rằng nàng bị đột phát chứng bệnh gì đó, sẽ không để cho nàng ở gần hầu hạ vương gia. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho quản sự biết. Nàng tốn sức mở mắt nhìn ôm noãn, bất kỳ ai muốn dựa vào gần vương gia đều là kẻ địch của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không cho các nàng có nửa phần cơ hội. Nhưng bây giờ dáng vẻ của nàng đã không thể đi đưa thuốc. Người mới tới có tướng mạo bình thường, nàng có dung mạo xinh đẹp như vậy mà vương gia cũng chưa từng nhìn trúng một lần, nàng ta càng thêm không thể. Ứng với nàng ta sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào. Chỉ trong chớp mắt, trong đầu nàng đã suy nghĩ xong. Lúc này mặc dù thân thể không tốt lại chật vật tới cực điểm, nhưng nàng vẫn hết sức ưỡng thẳng lưng, muốn lấy khí thế của đại nha hoàng. Nhưng eo vừa mới thẳng lại đau đến nàng đột nhiên cuộn tròn, trên trán đổ mồ hôi hột, liền đành phải vứt bỏ khí thế còn chưa lấy, nắm gấu quần ôm noãn không còn hơi sức, nói: thuốc này để ngươi đưa cho vương gia đi. Được. Ôm noãn lạnh nhạt xoay người rời đi. Nếu không phải trời giá rét, sợ thuốc chuyển lạnh, phả lại nàng không kịp chờ đợi muốn gặp quân dập hàng, nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy. Một cánh cửa ngăn cách, hắn đang ở trong, nàng ở ngoài. Chỉ cần vượt qua cánh cửa này, nàng liền có thể gặp được hắn. Ôm noãn đứng ở cửa, hơi cong tay làm như thế nào cũng không bóp xuống được. Là càng gần hắn thì càng e sợ sao? Hay là nàng không đủ dũng khí đối mặt với hắn? Nàng nghĩ có lẽ điều có, nàng muốn gặp hắn rồi lại sợ gặp được hắn. Tại sao là người đưa thuốc? Khinh hồng đâu? Khi nàng đang chần chừ không quyết thì Bạch Ưng đi ngang qua, tiến lên phía trước hỏi nàng. Bẩm đại nhân, thân thể Khinh Hồng tỷ tỷ hơi không thoải mái, để nô tỳ đưa thai tỷ ấy. Khinh Hồng trong miệng hắn chính là chỉ nha hoàn trong phòng thuốc. Ôm noãn thu mắt trả lời: vậy ngươi còn ngay ra ở cửa làm cái gì, còn không mau đưa đi. Nô tỳ từ nhỏ lớn lên ở ngoài nông thôn rừng núi, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy được vương gia, được người trong thiên hạ tán dương trong miệng, vì vậy nhất thời hơi khẩn trương. Hóa ra là như vậy. Bạch Ưng cười thấu hiểu, ngược lại cảm thấy nha đầu có diện mạo bình thường này rất thú vị. Hắn giơ tay gõ nhẹ lên cửa, tiếng gõ nhẹ kia giống như bấu vào trong tim ôm noãn, khiến cho trái tim nàng điên cuồng không thôi. Lặng yên chỉ trong chốc lát, bên trong truyền tới giọng nói hơi thấp, mang theo vài phần đè nén của quân dập hàng. Vào đi. Đi vào thôi. Bạch Ưng thuận tay đẩy cửa vì nàng. Tạ đại nhân. Bởi vì ôm noãn dùng sức quá độ, bưng khay, đầu ngón tay trắng bệch, nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước qua cửa mà vào. Cửa ở sau lưng nàng được Bạch Ưng khép lại. Bên trong phòng ánh sáng âm u, tràn đầy mùi thuốc thoang thoảng và tiếng ho khan đè nén thật thấp. Trời lạnh như thế, quân dập hàng chỉ mặc một áo khoác đơn bạc, chính vào lúc này đang ngồi sau thư án duyệt công văn, dùng nhàn khuynh thế có một không hai vẫn mê hoặc lòng người như trước, chỉ có điều trên mặt lộ ra vài phần tái nhợt, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng trước kia bây giờ lạnh lùng như sương. Ôm noãn từng bước đi lên phía trước, dừng lại trước thư án của hắn, cúi mắt cầm chén thuốc đưa lên trước. Vương gia,

ôm nõn nhìn bóng lưng khô gầy của nàng ấy, dài đầu tê rần, vội vàng chui vào trong chăn ngủ, cũng lười đi nắm bắt lấy cảm giác khó hiểu trong lòng này rốt cuộc từ đâu mà tới. Khó khăn lắm chịu qua một đêm, sau khi trời sáng, ôm noãn thừa dịp quản sự đến phòng bếp nhỏ tuần tra, hết sức uyển chuyển kín đáo, đề ra chuyện trời lạnh, chăn bông quá mỏng. Quản sự đánh giá thấy nàng vừa tới, đã được tự mình làm dược thiện cho vương gia, không nói hai lời, tăng thêm hai chăn mền. Ôm noãn lại uyển chuyển đề ra tất cả mọi người đều lạnh, quản sự đã hiểu được hàm ý trong lời của nàng. Một phòng sáu người chỉ cấp cho nàng mà không cho thêm những người khác, chắc chắn sẽ đưa tới bài xích bất mãn cho người khác, cũng nên thêm hai chăn mền cho những người khác. Trong nháy mắt, ôm noãn cảm thấy ban đêm rét lạnh mà tốt đẹp. Ngoài nấu dược thiện, trong lòng ôm noãn âm thầm suy nghĩ làm sao có thể lấy được long thương. Long thương là mục đích chủ yếu tới đây của nàng, nàng bởi vì long thương mới không thể không tới. Nhưng thật sự như vậy sao? Thật ra trong lòng nàng biết rõ, nàng cũng chỉ muốn lấy một cái cớ có thể thuyết phục mình xuất hiện bên người hắn. Nếu nàng thật sự không muốn gặp hắn, nàng thật ra có thể đi tìm quân Hạo Thiên đòi quân dập hàng, nhưng nàng lại không làm vậy, chỉ vì nàng thật sự muốn gặp hắn. Bưng dược thiện vào phòng, ôm noãn nhìn coi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng quân dập hàng, bởi vì lúc nàng tới cửa phòng mở ra, nàng cũng không gõ cửa, bây giờ cũng không biết rốt cuộc hắn ở trong phòng hay không. Vương gia, vương gia, nàng khẽ gọi hai tiếng nhưng vẫn không nghe được quân dập hàng trả lời. Chẳng lẽ không có ở đây sao? Nàng xoay người định đi ra, đi hai bước rồi lại dừng. Bây giờ hắn không trong phòng, lúc này không tìm long thương thì đợi tới bao giờ? Nhưng long thương rốt cuộc được hắn đặt ở đâu chứ? Đứng trước thư án, nàng ngước mắt nhìn vòng quanh mọi chỗ, tầm mắt lại đột nhiên rơi lên bức họa trên bàn dài. Mặc dù chỉ vẻn vẹn vài nét bút đơn giản phác họa mặt mày, nhưng lại không khó nhìn ra là nàng. Đầu ngón tay nàng không kiềm chế được, sờ lên bức họa. Ai cho ngươi chạm vào? Cổ tay nàng đột nhiên bị túm lấy, sức lực lớn đến như muốn bóp vỡ xương nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu nàng. Nô tỳ... Cút ra ngoài! Hắn sắc mặt âm trầm, ngắt lời nàng, tay túm lấy cổ tay nàng, hung hăng dùng sức đẩy nàng ra phía sau. Ôm noãn bị lực rất nặng này đẩy đến chân liên tiếp lùi về sau, lưng rầm một tiếng đụng vào mép bàn mới dừng lại. Nàng đau đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ra ngoài, một hơi thở nghẹn trong cổ họng, suýt nữa không thở ra được. Về sau chưa có sự cho phép của bổn vương, còn dám tự tiện đụng vào đồ của bổn vương, bổn vương liền đuổi ngươi ra khỏi phủ, nghe rõ rồi chứ? Rõ rồi. Ôm noãn che lưng nhìn đau nhức, gật đầu. Nàng mới vừa trở lại phòng tạp dịch, còn chưa kịp bôi thuốc thông máu tan bầm lên chỗ lưng bị thương, lại thấy quản sự tức giận đùng đùng xông vào, tiếng quát đổ ập xuống. Lúc vào phủ, ta đã dặn đi dặn lại các người. Ở trong vương phủ này, điều đầu tiên phải học chính là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Người ngược lại thì hay rồi, lúc này mới chạy tới phòng vương gia được mấy lần, lại dám tự mình đụng vào đồ của vương gia. Nếu không phải khi ta đi ngang qua cửa phòng trùng hợp nghe thấy, sợ rằng mặc kệ ngươi cứ tiếp tục như thế, vương gia truy cứu tới cách chức quản sự của ta, mà ta vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Thôi đi, ngày mai ngươi đi phòng bếp hỗ trợ, về chuyện đưa dược thiện cho vương gia ta lại sai người khác. Lý quản sự, xin ngài bớt giận. Hôm nay nô tỳ cũng chỉ vì nhìn thấy một bức họa trên thư án của vương gia, nhất thời hiếu kỳ không nhịn được nhìn nhiều thêm, lại chạm vào một cái. Về sau sẽ không như vậy nữa. Còn nữa, dược thiện này sao có thể tùy tiện ai cũng có thể nấu? Nếu lỡ như thay đổi người nấu, vương gia không thích ăn, chẳng phải sẽ khiến lý quản sự ngài phiền toái sao? Không bằng ngài cho nô tỳ một cơ hội như thế nào? Ôm noãn cười làm lành nói, thôi đi, vậy thì ta cho ngươi cơ hội, nhưng xảy ra chuyện hôm nay, cần phải cho ngươi một trừng phạt,

Ôm Noãn nhìn hắn bưng dược thiện mà không biết tinh thần bay đi nơi nào, lên tiếng khẽ gọi. Tiểu Noãn. Hắn nỉ non ra tiếng. Dứt lời, nàng và hắn đều ngẩn ra, ôm Noãn siết chặt hai nắm tay trong tay áo, kiềm chế bản thân lộ ra cảm xúc không nên có. Mi mắt cụp xuống che đậy tình triều chuyển động trong mắt, mà Quân Dập Hàn cũng dây dây chân mày đang khóa chặt. Hắn không ngờ lại lầm tưởng là nàng ấy. Hai chữ trân quý kia là một dấu ấn trong lòng, khi gọi ra thì cũng có một kiểu khẩn cầu có người có thể đáp lại. Nhưng không có, bây giờ không có, về sau có lẽ cũng không có. Bên môi hắn dâng lên nụ cười buồn bã, chua xót, cầm muỗng đưa dược thiện vào trong miệng. Bây giờ muốn một chút hơi thở thuộc về nàng tới trấn an đồng mình, sợ rằng chỉ có lừa mình dối người từ trong chén dược thiện này nếm ra chút ít hơi thở tương tự với nàng. Khi trong lòng hắn cuồn cuộn nhớ lại một chén dược thiện đã thấy đáy, hắn trả chén không lại cho nàng, giọng nói lạnh nhạt, rõ ràng khác biệt với dịu dàng trên mặt. Bổn vương không thích hạ nhân nói chuyện lung tung. Nô tỳ hiểu. Nàng kiềm chế khổ sở trong lòng, nhận lấy chén, cúi đầu nói. Nô tỳ cáo lui. Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn nàng, ngay cả đang đi cũng có bóng lưng bộc phát tương tự, trong lòng thầm nói mình thật sự nhớ nàng đến tẩu hỏa nhập ma. Hắn cầm công văn lên, đang định mượn công sự dời đi lực chú ý, lại bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, chỉ cảm thấy giữa ngực lục phủ ngũ tạng giống như bị đao kiếm hung hăng cắn nát, đau nhức không dứt, một ngụm ngai ngái vừa ù lên cổ. Tuy rằng hắn cắn chặt hàm răng, nhưng máu vẫn tràn ra trên môi, như hạt châu đứt dây nhỏ xuống, tràn ra giấy tuyên thành trắng tinh. Ôm Noãn đi tới cửa phòng, nghe thấy tiếng động lạ vang lên phía sau lưng, quay đầu lại nhìn, vừa nhìn khiến cho nhịp tim nàng chợt ngừng, nàng thất thanh nói. Vương gia. Dường như đau đớn bên hông biến mất trong nháy mắt, nàng lướt gấp tới trước người hắn, đang định đợi hắn, lấy đầu ngón tay thăm dò mạch hắn, thế nhưng hắn lại hung hăng đánh một chưởng trúng ngực nàng. Thân thể ôm Noãn như diều đứt dây bay ra xa, một búng máu phun ra trên vạt áo trước ngực, thân thể đụng vào tường khựng lại rơi xuống trên mặt đất, người như muốn ngất. Nói, là ai phái người tới mưu hại bổn vương? Hắn đỡ bàn, gắng gượng chống đỡ thân thể siêu vẹo chỉ chợt sụp đổ, lạnh lùng quát. Vương gia. Bạch Ưng phá cửa xông vào, nhìn cảnh tượng bên trong lập tức sáng tỏ là sự tình như thế nào. Hắn bước nhanh tới đỡ Quân Dập Hàn, cao giọng gọi. Người đâu? Mau mời đại phu áp giải nữ nhân này xuống nghiêm cẩn trông coi, sau đó thẩm vấn cho ta. Dạ. Hạ nhân trong phủ cấp tốc chạy tới, Thanh Thanh ở góc tối bên tường lộ ra nụ cười hài lòng lạnh lẽo. Hộ vệ tiến tới túm lấy ôm Noãn, vừa định giải đi, Bạch Ưng lại nói. Từ đã. Hắn đỡ Quân Dập Hàn ngồi xuống, sải bước đi tới trước người ôm Noãn, trong lòng bàn tay vẫn đủ nội lực giữ chặt bả vai nàng, lạnh lùng nói. Giao thuốc giải ra, nếu không ta sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đau do xương bả vai bị bóp chặt, chẳng phân biệt được tương tự như nhau, không vượt lên bao nhiêu với đau đớn toàn thân lúc này của ôm Noãn. Nàng vốn nên bất tỉnh, nhưng bởi vì Quân Dập Hàn, người trong lòng trúng độc mà liều chết, cắn môi ép buộc mình giữ vững vài phần tỉnh táo, cổ họng đột nhiên ho khan ngăn chặn bọt máu trong lúc bị ho, cuối cùng coi như thở gấp hai cái. Nàng tốn sức mở mắt nhìn Bạch Ưng nói, ta là ôm Noãn, ta có thể cứu vương gia, mau đợi ta tới đó. Vương phi. Bạch Ưng kinh ngạc, ngay sau đó tức giận nói, không thể nào, sao người có thể là vương phi? Người nhất định giả mạo vương phi, gây bất lợi cho vương gia. Mau giao thuốc giải ra đây. Mắt thấy Quân Dập Hàn bị độc phát, sắp không chống đỡ nổi, nội lực dưới bàn tay hắn chợt tăng, ôm Noãn giống như có thể mơ hồ, nghe thấy tiếng xương cốt của mình tan vỡ. Tuy rằng lúc này vạch da mặt ra, hắn cũng chắc chắn bởi vì nàng sớm chuẩn bị dịch dung. Còn nữa, nước thuốc nàng lại không mang theo người, cũng không cách nào gỡ da mặt xuống. Nàng ho khan, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới cảnh tượng giằng co với Bạch Ưng vào ngày đại hôn, lập tức nỗ lực lấy viêm đỉnh ra. Khi vẻ mặt Bạch Ưng thay đổi trong nháy mắt, cố hết sức nói: "Bây giờ có thể tin rồi, còn không mau dìu ta tới. Ta là các chủ Minh Nguyệt Các, thiên vị độc, bây giờ chỉ có ta có thể cứu hắn thôi." Bây giờ chính là thời khắc nguy cơ, giây phút không thể trì hoãn. Bạch Ưng đã mất đi lực suy nghĩ, độc này có phải do nàng vì yêu sinh hận mà hạ hay không, cũng không để ý tới nam nữ khác biệt, lập tức ôm ngang nàng hai ba bước tới bên cạnh quân dập hàng. "Vương Phi, nàng ta lại là Ôm Noãn, nàng lên trời xuống đất tìm nàng ta không được, không ngờ nàng ta lại ngay bên giường nàng, đây đúng là chuyện cười lớn." Thành Thành siết chặt hai nắm tay, đáy mắt hận ý ngập trời. Chỉ có điều nàng ta tự tay độc chết nam nhân mình yêu sâu đậm, chắc chắn tư vị đau xót môi tim này cũng đủ để nàng ta phải chịu. Bây giờ đã không có thời cơ giết nàng ta, chỉ có điều nhìn dáng vẻ nàng ta có thể có mạng sống hay không vẫn còn chưa biết. Nàng lại chờ. Đường cong nơi khóe môi càng quỷ dị đành đạnh, như lúc tới không nói tiếng nào, âm thầm rời khỏi. Khi Bạch Ưng thẩm vấn Ôm Noãn, quân dập hàng đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Nàng hoảng hốt đưa tay kiểm tra mạch cho hắn, vừa kiểm tra cũng là lúc cả người như rơi vào hầm băng, từ đầu tới chân lạnh thấu xương. "Vương Phi, Vương gia thế nào rồi?" Bạch Ưng nhìn vẻ mặt nàng thay đổi, vội vàng hỏi. "Hắn trúng độc, có hơi thở của viêm đỉnh." Ôm Noãn dựa vào Bạch Ưng đỡ thân thể đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. Hắn trúng độc bá đạo mà hung mãnh, vả lại lộ ra hơi thở của viêm đỉnh, nhưng tuyệt đối không phải do viêm đỉnh luyện thành. Lại thêm bản thân hắn vốn có nội thương không điều trị, mệt nhọc lâu dài, phong hàn xâm lấn, thân thể hắn như cánh cửa mở rộng ra. Những chất độc này không chút trở ngại mạnh mẽ đánh thẳng về trước vào trong thân thể hắn, không cần tới nửa canh giờ sẽ xâm nhập vào tâm mạch của hắn. "Vương Phi, trấn định, bây giờ chỉ có ngài có thể cứu vương gia." Bạch Ưng trầm giọng nói. "Đúng, chị của ta có thể cứu hắn." Ôm Noãn lẩm bẩm ra tiếng, bừng tỉnh hồi hồn, lập tức rút ra mấy ngâm châm, ghim lên các huyệt vị quan trọng trên thân thể mình, phòng bế cảm giác, lại cưỡng ép tiềm năng trong cơ thể, đợi tới khi khôi phục được 5-6 phần hơi sức, rồi mới nói với Bạch Ưng. "Đỡ vương gia lên giường." "Vương Phi, ngài..." Bạch Ưng nhìn nàng khôi phục nhanh như vậy, đôi môi lại mất hết màu máu, trong giọng nói không khỏi lo lắng. "Ta không sao." Ôm Noãn gắng gượng nuốt xuống ngai ngái trong cổ họng, thúc giục. "Mau đỡ vương gia qua." "Được." Bạch Ưng lúc này biết không phải lúc lo lắng, bây giờ cần thiết chính là giữ được tính mạng của vương gia. Hắn đỡ quân dập hàng đặt lên giường. "Còn có chuyện gì thuộc hạ giúp được một tay, Vương Phi xin cứ phân phó." "Người đi ra ngoài canh chừng, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Mặt khác thông báo Lạc Phi, mang theo trang phục nam nhân lập tức chạy tới. Lại chuẩn bị cỗ xe ngựa, bên ngoài chất phát, nhưng bên trong thoải mái. Sau đó chúng ta phải ra khỏi phủ một chuyến." Ôm Noãn ngồi trên giường, đầu ngón tay nhanh chóng hạ châm, giọng nói đã không còn hơi sức, phân phó. "Vâng." Bạch Ưng liếc nhìn quân dập hàng ở trên giường có sắc mặt trắng như tờ giấy, lại nhìn Ôm Noãn ở bên giường áo bào đã nhớm máu, trong lòng chỉ cảm thấy thật khó chịu. Hai người này yêu nhau sâu vô cùng, lại chịu hết khổ chia lìa, khổ sở. Chỉ mong sau khi bọn họ trải qua quanh co, ông trời có thể cho bọn họ một lần thanh toàn. Càng về sau, ghim ngâm châm càng khó, mới bắt đầu nhanh chóng hạ châm, sau đó giơ châm cũng khó. Ôm Noãn cố gắng gượng thân mình, dưới hao tổn sức lực, huyết khí giữa ngực sôi trào, cuối cùng không kiềm chế nổi, phụt một tiếng, phun trên mặt đất, một bãi to như vậy, nhìn thấy mà ghê người. đừng miễn cưỡng mình. Tiểu Noãn. Đầu ngón tay lạnh như băng lau vết máu thấm trên khóe môi nàng, giống như cực kỳ yếu ớt của hắn vang lên bên tai nàng. Trước đây, mặc dù hắn rơi vào trạng thái nửa bất tỉnh, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo. Đối thoại giữa nàng và Bạch Ưng, hắn nghe không rót một chữ nào. Chàng đã tỉnh rồi. Ôm Noãn vui mừng quá mà khóc, cầm chặt tay hắn, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, lắc đầu nói. Không miễn cưỡng. Không hề miễn cưỡng chút nào. Chàng yên tâm, ta nhất định chữa khỏi cho chàng. Xin lỗi, ta hoàn toàn không nhận ra nàng. Mới vừa rồi còn một chưởng kia. Tuy rằng vô cùng hoài nghi nàng ấy là nàng, nhưng lại chỉ cảm thấy do mình quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác. Chủ quan cho rằng khi nàng thay đổi dung nhan sẽ dùng khống nhan đan, ai ngờ lần này nàng lại dùng phương pháp không hề giống như trước chút nào đi tới bên cạnh hắn, lấy mặt nạ da người thay đổi dung nhan. Là còn chưa đủ hiểu rõ nàng, là hắn thật sự không có lòng tin với phán đoán của mình, sợ hy vọng sau đó lại thất vọng mới khiến cho hắn tổn thương nàng một lần nữa. Chuyện này cũng không trách chàng được. Ôm Noãn giơ tay lau nước mắt, cố gắng cười nói. Chàng ngủ thêm một lát đi, còn có mấy chăm sau cùng mới xong, ta dẫn chàng đi một nơi, chàng rất nhanh có thể tốt. Được. Hắn biết khuyên nàng cũng vô ích nên không nhiều lời nữa, nghe nàng nhắm mắt lại, môi hơi lạnh và nước mắt mang theo mùi máu nhàn nhạt của Ôm Noãn in lên môi hắn. Khóe môi hắn như có thỏa mãn, mang theo hơi thở dài thật thấp tràn ra ngoài. 100 ngâm châm ghim toàn thân quân dập hàng, chặn độc ngoài tâm mạch của hắn, tổng cộng tốn thời gian gần 3 canh giờ. Ôm Noãn kêu Lạc Phi và Bạch Ưng vào trong phòng, nhận lấy áo bào do Lạc Phi với gương mặt căng thẳng đưa tới, đi vào trong phòng vội vã thay. Sau khi đi ra ngoài, căn dặn nâng vương gia lên xe ngựa, mà khác triệu tập 100 tên tinh nhuệ âm thầm đi theo đề phòng ngừa bất trắc. Tin tức vương gia xuất phủ nhất định phải giữ bí mật, không thể rò rỉ một chút tiếng gió nào. Dưới sự sắp xếp của Bạch Ưng, cả viện đều không có ai khác. Xe ngựa chạy từ cửa hông rời khỏi phủ, 100 tên tinh nhuệ đang âm thầm hộ vệ. Vương phi, rốt cuộc chúng ta đi đâu chứ? Bạch Ưng đánh xe hỏi. Hỷ Thiện Đường. Mặc dù quân dập hàng trúng độc không phải do bản thân Viêm Đỉnh luyện chế, nhưng lại có hơi thở của Viêm Đỉnh. Mặc dù độc này nàng có thể tìm ra phương pháp phá giải, nhưng ít ra cũng phải 10 ngày, nửa tháng. Quân dập hàng không chờ được lâu như vậy. Đi Hỷ Thiện Đường giải độc là biện pháp nhanh chóng nhất, trực tiếp nhất. Nàng dùng nước thuốc gỡ mặt nạ da người trên mặt xuống, khẽ vén màn xe lên, nói với hai người. Bây giờ thân phận của ta là Hữu Thừa Tướng Tịch Nguyệt Mẫn Tư, hai người các ngươi là tùy tùng của ta, còn vương gia bị ta bắt, hiểu rồi chứ? Dưới vẻ mặt mơ hồ của hai người, nàng đổ ra hai viên khống nhan đan đưa cho hai người. Dung mạo của các ngươi phải thay đổi, ăn thuốc này vào đi. Thuốc này có thể có hiệu quả ngăn bằng với dịch dung sao? Bạch Ưng nhìn coi nuốt vào, nói với Lạc Phi đang ngưng mắt trầm tư nhìn viên thuốc trên tay. Như thế nào? Dung mạo có thể thay đổi không? Lạc Phi nhìn hắn trong chớp mắt thay đổi dung mạo, trong mắt đào hoa hiện lên vẻ vô cùng phức tạp nhìn Ôm Noãn. Cho nên Âu Dương Minh Nguyệt là ngài, Mộ Hàng là ngài. Giọng hắn khẽ thấp xuống, giống như mang theo vài phần chua chát gian nan. Ban đầu ở khu dịch bệnh, Cố Hàng tiến tới làm y quan, vẫn là ngài sao? Hắn vừa nói, Bạch Ưng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Ôm Noãn, hắn tại sao cho tới bây giờ vẫn luôn cảm thấy kỳ quái về thân phận của mấy người này, hóa ra lại như vậy. Hắn nghĩ tới lúc trước mình bị Ôm Noãn trêu cợt, nói bản thân sinh ra xấu xí, mặt hơi không tự nhiên, vặn vẹo. Điều là ta. Ôm Noãn gật đầu thừa nhận. Ban đầu thân phận không tiện công khai, vì vậy cũng không báo cho các ngươi, còn hy vọng các ngươi đừng để trong lòng. Vương phi khách khí. Bạch Ưng hậm hực hờn dỗi tiếp tục đánh xe, khóe môi Lạc Phi kéo kéo, cuối cùng lại không thể kéo ra thoáng cười, nơi đáy mắt hoa đào xẹt qua chán nản không muốn người biết. Lúc này quân dập hàng hoàn toàn rơi vào ngủ mê man, nếu trừ khóe môi hắn không ngừng tràn ra vết máu cùng với sắc mặt vô cùng tái nhợt thì không hề khác gì người đang ngủ, vẫn trong lành lạnh lộ ra xa cách nhàn nhạt như trong quá khứ. Đầu ngón tay ôm noãn khẽ vuốt ve hàng mi nét mày hắn, chỉ cảm thấy thời gian giống như quay trở về ngày cung đình đẫm máu đó, hắn vì nàng cản tên trúng tuyệt trần, mạng treo lơ lửng, mà lần này lại do chính nàng dân dược thiện mang độc cho hắn, khiến cho hắn lơ lửng bên bờ sống chết. Hình như nàng luôn khiến hắn rơi vào nguy hiểm, nàng mang tới cho hắn rốt cuộc là hạnh phúc hay là tai họa chứ? Lát nữa, nếu các người có thể bắt nữ tử kia cùng với nam tử hầu bên cạnh nàng ta thì hết sức bắt, nhưng nếu không thể bắt thì nhất định phải lấy được máu của nữ tử đó. Vương gia có thể cứu được hay không, tất cả là trong một lần hành động này. Trước khi xuống xe, ôm noãn trinh trọng dặn dò Bạch Ưng và Lạc Phi. Hôm nay công tử tới đây chẳng lẽ vì thay tim sao? Ánh Văn nhìn Mẫn Tư liên tiếp ho khan, đã bệnh vào thời kỳ chót, hỏi dò. Đúng thế. Ôm noãn cũng không kiên dè, ngay trước mặt trại chưa cát, dùng khăn lau vết máu trên khóe môi, nói: Cô nương đúng là thần y, ngày đó kết luận tại hạ chỉ có 7 ngày có thể sống, không ngờ lúc này mới vừa tới ngày thứ 7, tại hạ đã không chịu nổi, nhưng cũng may, cuối cùng tại hạ đổi kịp thời gian cuối cùng rồi. Công tử thật sự lấy được trái tim của Hàng Vương sao? Chân mày Ánh Văn nhíu lại, nếu trái tim của quân dập hàng thật sự dễ dàng lấy được như thế, sao hắn có thể đứng được ở độ cao như thế? Tim của Hàng Vương nào có thể dễ dàng lấy vào trong tay như vậy chứ? Ôm nõn ho khan một cái. Vậy công tử thay tim thế nào? Chẳng lẽ công tử tùy ý lấy tim của người ta sao? Trong mắt Ánh Văn hơi trầm xuống. Như cô nương nói, tim của người thường sao có khả năng xứng với thân phận của tại hạ. Nếu tại hạ phải thay tim, đương nhiên phải thay thế tốt nhất. Nàng khẽ dừng lại nói. Tim Hàng Vương không dễ lấy, vì vậy tại hạ liền nghĩ cách khác. Sao? Giọng Ánh Văn khẽ nâng giống như hăng hái tới. Tại hạ sai người đi Minh Nguyệt Các mua độc dược trộn lẫn trong đồ ăn của hắn, thừa dịp hắn trúng độc không có sức phản kháng, sau đó dẫn người theo. Cho nên sợ rằng còn phải làm phiền cô nương trước khi thay tim cho tại hạ, giải độc trong thân thể Hàng Vương trước. Có ý tứ. Đáy mắt Ánh Văn dâng lên nụ cười lạnh lẽo. Vậy mời công tử mang Hàng Vương tới, ta sẽ kiểm tra cho hắn một chút, để tránh sai giờ thay tim vì công tử. Đa tạ cô nương. Nàng nghiêng đầu nói với tỳ nữ vẫn theo hầu ở ngoài cửa. Còn phải làm phiền cô nương đi ra ngoài với ta lên tiếng chào hỏi hai vị hộ vệ của ta đang chờ đợi bên ngoài, để cho họ dẫn người đi vào. Dạ công tử. Tỳ nữ kia bước nhanh, không lâu lắm Lạc Phi và Bạch Ưng khiêng ghế niệm đi vào, mà trên ghế niệm quân dập hàng giống như rảnh rỗi mà ngồi nhắm mắt ngủ say. Ánh Văn ý bảo Cửu Phong tiến lên lấy hai giọt máu của quân dập hàng đập vào chóp mũi nhẹ ngửi, mặc dù hơi thở không hoàn toàn đúng nhưng trúng độc mãnh liệt như thế, thế gian này ngoại trừ Minh Nguyệt Các sợ rằng không có mấy người có thể chế ra được. Công tử, xin mang Hàng Vương theo ta. Nụ cười trên khóe môi dưới khăn che mặt của Ánh Văn khá sâu. Ôm Noãn gật đầu, ý bảo hai người Lạc Phi và Bạch Ưng đuổi theo sau. Tiến vào trong phòng, hai chiếc giường kê kế bên, một giường quân dập hàng nằm, một giường ôm Noãn nằm. Lạc Phi, Bạch Ưng bị ngăn chặn bên ngoài, Cửu Phong đang giữ cửa. Công tử, trước ăn viên thuốc này vào, ngủ hai canh giờ, sau khi tỉnh lại tất cả đều tốt. Ánh Văn đưa cho Mẫn Tư một viên thuốc, giọng nói cực kỳ thân thiết. Ôm Noãn nhận lấy ăn, liếc nhìn quân dập hàng nằm trên chiếc giường cách đó không xa, hỏi. Vậy độc của hắn... Công tử đừng lo lắng, thủ thuật thay tim chính là thủ thuật lớn. Công tử cần tĩnh dưỡng đủ tinh thần, sau đó mới tiện cho hồi phục. Đợi sau khi công tử ngủ, ta sẽ giải độc cho Hàn Vương. Sau khi giải độc, đương nhiên lập tức thay tim cho công tử. Trong khoảng thời gian này, công tử tiện thể làm giấc mộng Nam Kha là đủ rồi. Cô nương nói đúng lắm. Ôm Noãn theo lời, nhắm mắt mà ngủ, viên thuốc ở cổ họng lặng lẽ chuyện xuống dưới lưỡi. Sau nửa khắc đồng hồ, ánh vàng nhẹ nhàng gọi bên tai Mẫn Tư. Công tử, công tử! Liên tiếp gọi mấy tiếng, Mẫn Tư trên giường hô hấp đều đặn, cũng không có một chút phản ứng. Đáy mắt nàng dâng lên nụ cười hài lòng, chậm rãi đi tới bên cạnh giường Quân Dập Hàn, lưỡi dao thật mỏng trên đầu ngón tay từ từ vạch về phía ngực Quân Dập Hàn. Nếu nàng môi tim hắn ra đưa cho Ôn Noãn, không biết nàng ta sẽ có vẻ mặt gì, lại đau đến không muốn sống hay vẫn bị vứt bỏ, hận đến phát tiết mà sung sướng không thôi. Nàng thật sự muốn chính mắt nhìn một chút, chỉ có điều nàng cũng có thể đoán ra được vẻ mặt của nàng ấy. Lấy dụng tình vô cùng sâu của nàng ta, sợ rằng cho dù hận nhưng dù sao cũng từ yêu mà xây nên, nhất định lại đau đến không muốn sống. Nàng đưa mắt nhìn Mẫn Tư vẫn yên ổn ngủ trên giường, nụ cười nơi khóe môi lạnh lùng mà chăm chọc. Đường đường là hữu thừa tướng nước Tịch Nguyệt lại ngu xuẩn tới như vậy, thật sự vì mạng sống mà tin tưởng hoàn toàn lời nàng thuận miệng bịa đặt. Không chỉ hoàn toàn mà vẫn còn làm được sao? Đúng là ông trời cũng đang giúp nàng. Sau đó nàng sẽ đưa tim của Quân Dập Hàn cho Ôn Noãn, lại khâu miệng vết thương trước ngực hắn, rồi nói tim đã thay xong, lại tiết lộ chuyện hắn đổi tim Quân Dập Hàn và Hàn Quân. Chuyện kế tiếp nhất định có thể ra một vở kịch, nhất định vô cùng đặc sắc. Nên hạ đao từ đâu mới tốt, nụ cười nơi khóe môi nàng dữ tợn, tàn nhẫn, lưỡi đao vạch về vị trí chính giữa trái tim, từ đây rất tốt. Cổ tay nàng đang dùng sức định một đao hạ xuống, lại cảm giác đầu vai đau xót, cả cánh tay không thể sử dụng được một phần lực, mà cùng lúc đó cổ tay bị Quân Dập Hàn chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, túm chặt, ngón tay hắn vừa động giống như có tiếng sắc bén truyền tới, thanh đao hiện lên bên cổ nàng, thêm thắt chặt trên da thịt. Dao hồi đỉnh ra, giọng Ôn Noãn lạnh lẽo như băng truyền tới. Công tử, ngài làm gì vậy? Ta chính là có lòng tốt bụng cứu công tử, sao ngài có thể lấy oán trả ơn chứ? Ánh Văn cố làm ra vẻ không hiểu, trong lòng lại âm thầm ngẫm nghĩ, hòa đỉnh mà hắn nói, ứng với viêm hòa đỉnh trong tay nàng, chỉ có điều sao hắn lại biết được về viêm hòa đỉnh, chẳng lẽ do Cửu Phong? Không, không thể nào, Cửu Phong không thể nào phản bội nàng, vậy hắn làm sao biết? Chẳng lẽ chỗ đó còn có người sống, tiết lộ tin tức sao? Đáng chết, thế mà lại không giết hết bọn chúng. Tốt bụng, lấy oán trả ơn sao? Ôn Noãn chê cười. Trại Chư Cát, người đã sớm biết thân phận của ta, cần gì phải làm bộ làm tịch? Bớt nói nhảm đi. Giao hoa đỉnh ra, ta lưu lại cho người một mạng. Thì ra hữu thừa tướng đã sớm biết được thân phận của ta. Xem ra, ta và ngươi đều đang lợi dụng lẫn nhau, diễn trò với nhau. Chỉ có điều kỹ thuật diễn của ngươi ngược lại cao hơn ta một chút. Thậm chí, ngay cả Hàn Vương cũng mời tới được. Người và Hàn Vương kết minh sao? Ánh Văn nghe hắn nói thân phận của nàng cũng không phủ nhận, rất xem thường, nói: ta kết minh với ai thì có liên quan gì tới ngươi? Giao hòa đỉnh ra, đừng để ta nói lần thứ tư. Xem ra hòa đỉnh rất quan trọng với ngươi, để ta đoán thử xem. Nàng quả thật ngưng mắt suy nghĩ, kinh ngạc nói: chẳng lẽ mạng của ngươi và Hàn Vương đều cần dùng hoa đỉnh tới cứu chữa? Nàng không đợi Mẫn Tư trả lời, lại vẫn cười đến vui vẻ, tiếp tục nói: nhất định là thế. Trong giọng điệu mang theo vài phần khinh miệt. Ngươi muốn hoa đỉnh không phải không thể, nhưng trước tiên phải trả lời ta một vấn đề. Sao ngươi biết được hoa đỉnh? Ta nói chuyện tử tế với người,

khuỷu tay của Phong ôm chặt vòng eo của nàng, giọng nói trước giờ luôn cứng ngắc, hơi xao động. Vết thương của nàng cần xử lý, chúng ta ra ngoài trước. Được. Giọng nói của nàng dịu dàng, giống như lời thì thầm của đôi tình nhân. Quân dập hàng, chàng tỉnh lại đi. Ôm Noãn nâng hắn dựa vào trên người mình, khẽ gọi bên tai hắn. Rớt xuống phòng tối này chẳng qua chỉ có hai người bọn họ, nhưng với tình trạng thân thể của hai người bây giờ, trực tiếp ngã trên mặt đất cũng thật quá mức. Cũng may khi rơi xuống, nàng mắt cắp nhanh tay, thuận tay khẽ quấn chăn niệm ở phía dưới hắn, lại còn lăn một vòng, không làm tổn thương tới hắn, cũng không bị chiếc giường cùng rớt theo đập trúng. Mặc dù nàng ngã tới xương cốt cả người suýt nữa gãy rời, trì hoãn nửa ngày mới hồi hồn, nhưng may mắn lúc trước nàng khóa cảm giác nhận thức, cũng không cảm thấy đau đớn gì, chính là lực hành động càng thêm có chút chậm chạp. Nàng thăm dò mạch tượng của hắn, mạch tượng đã thấy yếu ớt, nàng vội vã đỡ hắn ngồi dựa vào bên tường, lấy ra dạ minh châu trong người. Ở nơi tối tăm không lớn này tìm được thanh dao găm mang máu, kết quả không biết là may mắn hay bất hạnh, thanh dao găm kia rơi vào trên chỗ chân Quân Dập Hàng, máu trên đó đã bị điểm hút 7-8 phần, còn thừa không bao nhiêu. Trong lòng bất đắc dĩ, hút gì, dù sao cũng còn hơn rơi trên mặt đất đi liếm sàn nhà. Nàng lướt qua đầu ngón tay lên vết máu trên dao găm, nàng in đầu ngón tay mang máu lên môi hắn, ghé vào bên lỗ tai hắn, nhẹ giọng dụ dỗ. Hút, mau hút đi. Hắn không có động tĩnh, còn không hút, máu này sẽ khô, không thể lãng phí. Hắn không hút, nàng phải khiến máu này vào trong bụng hắn mới được. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nàng nhìn máu trên ngón tay mình và ngây ngốc. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp như vậy. Nàng cẩn thận để hắn nằm ngang trên đùi nàng, ngón tay giữ ngậm vào trong miệng hút sạch vết máu, lại cúi người in lên môi hắn. Sau khi truyền xong, nàng đang định rời khỏi, nhưng lúc này hắn lại không buông tha nàng. Thân thể nàng rung lên, trừng lớn mắt nhìn hắn, lại thấy hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, không biết rốt cuộc đã tỉnh hay còn giả bộ ngủ. Nụ hôn này giống như trút xuống tất cả nhớ nhung và dịu dàng, hôn đến Ôm Noãn gần như chống đỡ không nổi, sụi lơ trên người hắn. Ôm Noãn nằm trên lồng ngực hắn, đợi hơi thở gấp gáp đều đặn mới khẽ đẩy đẩy hắn, nói: "Này, Quân Dập Hàng, tỉnh đi, đừng giả bộ nữa." Hắn không có phản ứng. Chẳng lẽ thật sự chưa tỉnh sao? Nàng ngẫm nghĩ, hắn trúng độc dường như đúng là không dễ dàng tỉnh như vậy. Đây là phản ứng theo bản năng của hắn. Tên lưu manh này, trong lòng Ôm Noãn không nhịn được phỉ nhổ, khóe môi không thể kiềm chế, nhếch lên ý cười. Lúc này, đầu Quân Dập Hàng ở trên đùi nàng, mà nàng muốn hút máu trên niệm đút cho hắn, để hắn xuống đi hút rồi lại truyền cho hắn. Quá mức phiền toái, nàng cũng không có nhiều thể lực để đi hao tổn như thế. Nàng liền giữ tư thế để hắn gối đầu lên chân nàng, kéo kéo chăn, không động chút nào, lại kéo chăn, vẫn không động. Trong lòng nàng hơi cáo, đang định dùng thêm chút sức để kéo, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một mảng lớn máu còn chưa khô trên tay áo mình. Đây là mới vừa rồi trên vai Đào Linh Nhi. Nàng vui mừng trong lòng, liền ngậm vết máu trên tay áo vào trong miệng truyền cho hắn, vậy mà lại bị hắn mút lại. Ôm Noãn nhẹ nhàng nhắm mắt, cho dù hắn cố ý hay vô ý, giờ khắc này nàng muốn cảm nhận thật sâu, dịu dàng thuộc về hắn. Trong mắt nhắm lại của hắn khẽ hé mở ra khe hở hẹp nhìn nàng, trong lòng phát họa mặt mày nàng. Sơ qua trong mắt lại một lần nữa chậm rãi khép, giữa môi và lưỡi tràn trọc triền miên, thưởng thức mùi vị thuộc về nàng. Nàng bắt mạch cho hắn, mặc dù mạch tượng vẫn yếu nhưng dần dần vững vàng. Cũng may tộc trưởng là nói thật, máu Đào Linh Nữ là vật thuần nhất thế gian, phần khí viêm đỉnh trong cơ thể hắn đã bị máu của nàng tinh lọc hết. Tinh thần căng thẳng hòa hoãn,

tay ôm Noãn run đến càng lợi hại, vốn không thể xác định hạ châm được, nàng cắn chặt răng, dùng ngâm châm điều chỉnh mấy huyệt vị của mình, cùng lắm thì sống ít đi một hai canh giờ. Sau khi ngâm châm điều chỉnh trong chốc lát, tinh thần xu thế uể oải của nàng đã khôi phục lại mấy phần, tài cũng biến thành miễn cưỡng, có thể khống chế tự nhiên được. Nàng cắn răng, cố hết sức, tăng tốc châm kim, mồ hôi trên trán đã thấm ướt cổ áo. Nàng lại giống như không thấy, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần lên ngâm châm dài ngắn, không đồng đều trên tay mình. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, một cây ngâm châm cuối cùng trong tay ôm Noãn rơi xuống, nàng thở vào, quanh thân giống như đột nhiên thoát lực, thân thể mềm nhũn nằm bên cạnh Quân Dập Hàn, chỉ cảm thấy có đợt sóng như bóng tối vô biên đang vọt tới, muốn cuốn lấy nàng. Muốn cuốn, ít nhất cũng phải Quân Dập Hàn bình an vô sự. Muốn cuốn, ít nhất cũng không thể để cho hắn tận mắt nhìn thấy. Trong mơ màng, nàng giống như cảm thấy người bên cạnh đột nhiên nghiêng người, theo đó một mùi máu tươi đánh tới, trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất, nàng chống người, đỡ hắn, nhìn vệt máu đen tối hiện lên trên bùn đất. Bây giờ chàng cảm thấy thế nào? Có phải khá hơn một chút hay không? Không uổng công, lúc nàng châm kim tạm thời dùng thủ pháp nghịch châm có độ khó cực cao trên châm phổ, mặc dù cực kỳ hao tổn sức nhưng hiệu quả quả thật không tệ, có thể khiến nàng tập trung độc trong cơ thể hắn tới một chỗ rồi ép ra vài phần. Hắn quay đầu, trong mắt sâu đậm nhìn nàng, giọng nói đè nén nặng như ngàn cân. Sao nàng có thể không chú ý thân thể của mình mà châm kim vì ta? Ta không đáng giá cho nàng làm như vậy. Đúng vậy, chàng không đáng giá. Người không đáng giá, vậy còn ai đáng giá? Nàng cụp mi mắt xuống, che giấu đau đớn trong mắt, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, xa cách, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Mà ta không muốn thiếu chàng cái gì. Ban đầu là ta có lỗi với chàng, bây giờ coi như ta bồi thường thôi. Có thể đứng dậy hay không? Chúng ta đi xem ra ngoài như thế nào trước. Nàng cầm mồi lửa, đứng lên, đưa bàn tay cho hắn. Trong không khí trầm tĩnh giống như chết, hắn chăm chú nhìn nàng, mồi lửa phát ra tiếng vang bóp bóp nhỏ nhỏ. Hắn cuối cùng đưa tay cho nàng, giống như đối thoại làm người ta hít thở không thông, mới vừa rồi, vốn chưa từng xảy ra, khẽ cười nói. Có diệu thủ hồi xuân như nàng, đương nhiên có thể đứng lên rồi. Hắn nhận lấy mồi lửa trong tay nàng, chiếu sáng bốn phía, thoải mái nắm chặt tay nàng. Đi thôi, phía trước chắc là một đường ngầm. Khi tay nàng khẽ giãy giụa, trong lòng bàn tay hắn lại bị hắn nắm chặt hơn, đầu hắn cũng không quay lại. Nơi này quá tối, không dắt nàng, nàng dễ dàng sẽ té ngã đấy. Cuối cùng lại bổ sung thêm. Nàng không được từ chối, bây giờ ta và nàng cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Chăm sóc lẫn nhau là việc cần phải làm. Tay khẽ nhúc nhích, không tiếp tục giãy giụa, nàng mặc cho hắn nắm tay nàng, dùng lòng mình cảm nhận nhiệt độ truyền ra từ lòng bàn tay hắn. Lúc trước, bọn họ có thể dựa vào hắn không tỉnh táo, coi như tất cả chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra. Nhưng khi hắn tỉnh táo, bọn họ không thể không đối mặt với thực tế. Hắn cho rằng sau khi hắn tổn thương nàng như vậy, tuy rằng nàng vẫn yêu hắn nhưng lại hận hắn. Nàng cho rằng nàng đúng như lời hắn nói sẽ không được tha thứ. Hắn hận ý khó dằn với việc nàng tự tiện xóa đi tình cảm của hắn đối với nàng. Hắn muốn bù đắp cho nàng lại sợ nàng bị tổn thương lần nữa. Chân tướng của sự thật khiến cho nàng không thể chịu đựng. Nàng muốn dùng hết mọi biện pháp đạt được sự tha thứ của hắn, hy vọng hắn lại tiếp nhận nàng. Nhưng hình như đã trễ, tính mạng của nàng đang chạy như điên tới điểm cuối. Hắn tình nguyện đợi tới khi hắn bình ổn xong mưa gió, có thể khiến tổn thương mà nàng phải nhận xuống đến thấp nhất. Nàng có thể tha thứ cho hắn, để cho hắn bảo hộ nàng một đời không lo. Nàng tình nguyện đợi tới khi nàng có thể dù chỉ 3 năm khỏe mạnh có thể hầu hạ bên cạnh hắn mà cũng không phải sắp chia lìa. Hắn có thể tha thứ cho nàng để cho nàng có cành có thể dựa vào.

Mạnh Cô Nhiễm cầm chén thuốc đặt trên đầu giường, đỡ nàng ngồi dậy, nghiêng người ngồi bên mép giường, bưng chén thuốc, múc từng muỗng đút cho nàng. Ta ngủ bao lâu rồi? Không lâu, chỉ 5 ngày thôi. Hắn nói rất tùy ý, giống như 5 ngày này thật ra chỉ đúng trong nháy mắt. Nàng thấy muỗng thuốc đưa tới bên môi, hơi mất tự nhiên. Mạnh Cô Nhiễm quá mức dịu dàng như vậy, nàng không thích ứng kịp. Ta tự làm là được. Người chắc chắn sao? Hắn thu muỗng thuốc, đưa chén thuốc cho nàng. Cũng tốt, tránh cho bổn tọa phiền toái. Chén thuốc liền đặt trước mặt. Ôm Noãn nâng hồi lâu, chẳng qua chỉ dời được tay mềm vô lực như bông vải dưới chăn ra ngoài. Trong lòng nàng ấm ức, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt, tự nhiên nói. Ta nghĩ, từ khi ta tỉnh lại tới giờ, thân thể còn yếu ớt nhiều lắm, cần tích chút hơi sức. Không bằng làm phiền ngươi đi gọi Huyền Huyệt tới, đút cho ta được hay không? Người đây là ghét bỏ bổn tọa sao? Mạnh Cô Nhiễm cười như không cười, nhìn nàng. Cuộc đời này của bổn tọa còn chưa từng hầu hạ ai, bây giờ uất ức hầu hạ người, xem ra còn bị người ghét bỏ. Chẳng lẽ người cảm thấy thân phận bổn tọa chỉ so sánh được với tiểu nhà đầu kia sao? Cũng bởi vì thân phận của ngài quá tôn quý, cho nên ta mới không dám làm phiền đại giá của ngài. Ôm Noãn nhìn người mang nụ cười trên mặt kia, không nhịn được nổi da gà. Người hiểu thì tốt rồi. Mạnh Cô Nhiễm một lần nữa múc một muỗng thuốc đút cho nàng. Cho nên được bổn tọa hầu hạ là phúc khí của người đấy. Ôm Noãn há miệng uống thuốc, qua một hồi lâu này đầu óc cũng tỉnh táo không ít, chuyện trước khi hôn mê dồn dập trong đầu, không biết bây giờ Quân Dập Hàn thế nào, độc trong cơ thể hắn hẳn cũng khó giải, suy nghĩ dường như lại bắt đầu phát triển về phương hướng không thể nào nắm bắt, nàng vội vàng dời lực chú ý. Ta là do ngươi cứu sao? Nếu không ngươi cho rằng ai có khả năng thông thiên như vậy, có thể thay đổi càn khôn, cứu thân thể bị chà đạp đến không ra gì của người trở về. Trong giọng nói Mạnh Cô Nhiễm dâng lên ý lạnh. Lúc ấy cũng không còn cách nào khác, nếu không ta cũng không đánh đổi tính mạng của mình. Khóe môi nàng nhếch lên nụ cười khổ. Hắn quan trọng với người như vậy sao? Quan trọng tới nỗi người không chú ý tới tính mạng của mình cũng muốn cứu hắn sao? Trong mắt Mạnh Cô Nhiễm ngầm chứa tức giận mãnh liệt. Một chưởng kia gần như muốn mạng của người, người vốn không nên cứu hắn. Hắn nói là ai khiến cho nàng bị thương nặng như vậy, không ngờ sau khi kiểm tra xem xét kỹ càng lại là Quân Dập Hàn mà nàng tâm tâm niệm niệm, rồi lại tổn thương nàng sâu sắc. Mặc dù hắn tổn thương nàng là do tình thế bất đắc dĩ, nhưng làm tổn thương chính là làm tổn thương, bây giờ lại đánh nàng đến trọng thương. Trước tổn thương lòng nàng, sau tổn thương bản thân nàng, người nam nhân này rốt cuộc có gì đáng để nàng yêu chứ? Nếu không phải do ta, hắn cũng không thể trúng độc. Đã là nguyên nhân do ta gây nên, thì phải do ta tới gánh chịu hậu quả. Chuyện này chẳng phải rất hợp lý sao? Nàng cười nhìn hắn, cũng không trả lời, trực tiếp vào vấn đề của hắn. Trong giọng nói khẽ chuyển, nói lòng vòng quanh co thật hời hợt, giống như giữa hai người chẳng qua giống như theo lời nàng trước đây, chỉ không muốn thiếu nợ. Bổn tọa cũng hy vọng là như thế. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như xuyên thủng tất cả. Sau khi Mạnh Cô Nhiễm rời đi, không lâu lắm Huyền Nguyệt bưng cháo nóng vào. Nữ tử rất ít khi lộ cảm xúc ra ngoài này. Sau khi Minh Nguyệt Các xảy ra chuyện, hình như trở nên hơi đa sầu đa cảm. Các chủ, ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Huyền Nguyệt lau nước mắt nơi khóe mắt, bưng cháo ngồi bên giường đút cho nàng. Khóc cái gì? Ta tỉnh, người nên cười mới đúng chứ. Ôm Noãn trêu ghẹo nói. Huyền Nguyệt đây là cực vui mà khóc. Nàng nghĩ tới những ngày qua các chủ trọng thương hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ nghĩ tới trong lòng vẫn sợ hãi. Mấy ngày nay chăm sóc ta đã làm khổ ngươi rồi. mấy ngày nay đều do Mạnh công tử chăm sóc ngài, thuộc hạ vốn ngay cả căn phòng này cũng không được phép bước vào. Cho tới vừa rồi, Mạnh công tử mới sai người tới nói cho thuộc hạ biết ngài đã tỉnh, để cho thuộc hạ chuẩn bị đút cháo cho ngài, nên mới tới. Huyền Nguyệt tỏ vẻ bởi vì không chăm sóc cho ông Noãn mà hơi uất ức. Hắn sao? Khó trách lúc đưa thuốc cho nàng đi vào lại là hắn, khi nàng gặp rủi ro hình như luôn là hắn cứu nàng, người này nàng thật sự nhìn không thấu. Đúng rồi, các chủ, mấy ngày trước khi ngài hôn mê, có người tới đưa thứ này. Huyền Nguyệt lấy ra một phong thư trống rỗng cho nàng. Tài ta không có hơi sức, người mở ra đi. Huyền Nguyệt theo lời mở thư ra đưa cho nàng, chữ viết quen thuộc đập vào mắt. Long Thương là Tiêu Bích Ngọc. Trước khi hắn rời phủ đi giang hoài đã đưa cho nàng Tiêu Bích Ngọc màu xanh lớn bằng ngón tay dùng để gọi ám vệ, lại do Long Thương chế thành, nàng hơi mất hồn. Các chủ, có phải ngài có chỗ nào không thoải mái hay không? Thuộc hạ đi gọi Mạnh công tử. Không có chuyện gì, cũng chỉ nhớ tới chút chuyện xưa. Người đi trước ra ngoài, ta hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, vậy các chủ nghỉ ngơi trước, thuộc hạ ra ngoài cửa canh chừng. Các chủ có chuyện gì cứ kêu thuộc hạ là được. Huyền Nguyệt đỡ ôm Noãn nằm xuống xong, dịch chăn cho nàng rồi chỉnh than lửa hơi lớn chút mới cất bước ra ngoài. Đi hai bước dừng lại, nhớ tới một chuyện, nhưng nghĩ tới Mạnh công tử căn dặn các chủ mới tỉnh, không nên tốn công sức, đừng dùng chút chuyện vụn vặt làm phiền nàng, liền nhịn xuống. Nằm trên giường, nghỉ ngơi ba ngày, cuối cùng được Mạnh cô nhiễm đồng ý có thể xuống giường hoạt động. Tới sau khi nàng tỉnh, Mạnh cô nhiễm trừ mỗi ngày tới kiểm tra vết thương nàng ra, còn lại ít thấy bóng dáng. Nhưng từ trước tới giờ, Mạnh cô nhiễm, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng cũng không để tâm tới. Nàng thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Huyền Nguyệt, mở miệng nói. Có chuyện gì gạt ta sao? Mạnh công tử không để cho thuộc hạ mang những chuyện này tới, làm cho ngài hao tâm tốn sức. Nhưng thuộc hạ cảm thấy dường như các chủ rất coi trọng chuyện này, vì vậy không biết rốt cuộc có nói hay không. Chân mày Huyền Nguyệt nhíu lại, lộ vẻ phiền não. Lời đã nói tới mức này còn không nói sao? Ôm Noãn hơi không biết nói gì nhìn nàng ấy. Trong nháy mắt, Huyền Nguyệt thả lỏng nói, mấy ngày trước, khi ngài đang ngủ mê man, thì Mộ Dung Thành từng tới truyền tin tức mấy lần, nói đồ ngài muốn đã tới, định ngay mặt tự đưa cho ngài, cũng bàn đại sự cùng ngài. Tin tức quan trọng như vậy, sao người không nói sớm cho ta biết? Ôm Noãn nhức đầu, nhưng nghĩ tới mấy ngày trước, mình ngủ mê man, sau đó lại nằm trên giường không dậy nổi, bọn họ cũng vì tốt cho nàng, liền cố hết sức thả lỏng giọng điệu. Không phải ta đang trách người, chỉ có điều hơi nóng lòng một chút. Lúc ấy, người nói lại như thế nào? Bây giờ hắn có đưa tin tức tới hay không? Lúc ấy thuộc hạ nói với người đưa tin rằng ngài có chuyện gấp cần xử lý nên trở về nước Tịch Nguyệt. Sau khi trở lại sẽ chủ động liên lạc với hắn. Nhưng hôm nay hắn lại phái người truyền tin tức, nói nếu ngài không sắp xếp gặp mặt hắn, hắn sẽ hợp tác với người khác. Trong giọng điệu cực kỳ cứng rắn. Thông báo cho hắn, ba canh giờ sau gặp mặt ở chỗ cũ. Trong mắt ôm Noãn khẽ nhúc nhích, nàng và hắn chỉ lén gặp nhau một lần, chỗ cũ này tất nhiên chỉ Túy Tiên Lâu. Lúc ấy, khi ở Hỷ Thiện Đường, Trại Chưa Cát gần như đã nhận định nàng và Hàng Vương kết thành đồng minh, cho dù nàng ta không xác định, vốn dĩ thái độ của nàng đối với Hàng Vương vào lúc đó, nàng ta cũng có thể đưa ra kết luận quan hệ Mẫn Tư và Quân Dập Hàng không cạn. Nếu nàng ta không rơi vào trong tay Bạch Ưng, Lạc Phi, tin tức này nhất định sẽ báo cho Mộ Dung Nhu, hợp tác giữa nàng và Mộ Dung Nhu liền không có khả năng tiếp tục. Mà nếu Mộ Dung Nhu tìm kiếm ngoại viện, trừ nước Tịch Nguyệt, còn dư lại chính là nước Kim, bà ta chắc chắn tìm Mộ Dung Thành. Trước đây nàng từng hoài nghi hai người này có cấu kết hay không, trải qua chuyến đi Hỷ Thiện Đường một chuyến hỏng bét này, cho dù lúc trước bọn họ có cấu kết hay không, bây giờ nàng đã tự mình đưa bọn họ kết làm đôi. Chỉ cần Mộ Dung Nhu tìm nước kim làm ngoại viện, tất nhiên sẽ tiết lộ tin tức quan hệ không cạn đã kết làm đồng minh của Mẫn Tư và Hàn Vương cho Mộ Dung Thành. Các đức ý niệm vô cùng có khả năng là liên kết mạnh mẽ giữa hắn và nước Tịch Nguyệt, mà thái độ cứng rắn lúc này của Mộ Dung Thành cũng đang xác minh điểm đó. Mấy ngày gần đây bên chỗ Mộ Dung Nhu có tin tức gì hay không? Nàng hỏi. Từ sau khi ngài ngủ mê man thì không có tin tức gì nữa. Quả thế, nếu như vậy, sao nàng không tương kế tụ kế, bên môi Ôm Noãn dâng lên ý cười, có thầm ý khác. Các chủ, hôm nay ngài thật sự muốn gặp Mộ Dung Thành sao? Thân thể ngài còn suy yếu như vậy. Giọng nói của nàng mang theo chút chần chừ. Nếu Mạnh công tử biết được, sợ rằng sẽ không đồng ý với ngài. Chỉ xuống dưới lầu nói mấy lời, cũng không phải là làm chuyện phí công phí sức. Còn nữa, mấy ngày gần đây Mạnh cô nhiễm như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ cần ngươi không nói, sao hắn biết được chứ? Nhưng mà... Yên tâm, ta chỉ gặp hắn một chút, cầm món đồ trong tay hắn, nhân tiện giả bộ, cũng không khác gì nghỉ ngơi cả. Có thể nói chuyện gài bẫy người ta như chuyện đương nhiên, trên đời này trừ các chủ cũng không có mấy người. Trong phòng bao ở Túy Tiên Lâu, Mộ Dung Thành với mặt mũi hơi trầm xuống, sải bước mà vào, đang định làm khó dễ với Mẫn Tư, nhưng khi nhìn thấy hắn nắm quyền cúi thấp đầu ho khan, quanh người lộ ra vẻ hơi bệnh tật yếu ớt, khó có thể che giấu, vẻ mặt hơi kinh ngạc, hỏi. Hữu Thừa Tướng, đây là trong lúc trở về nước xử lý sự vụ đã bị thương sao? Thái tử, mời ngồi. Ôm Noãn nâng đi làm động tác mời. Lúc này Mộ Dung Thành mới phát hiện mình thế mà lại vẫn còn đứng, liền ho khan một cái, che giấu lúng túng, ngồi xuống. Khoảng thời gian này Mẫn Tư cũng không về nước. Ôm Noãn nói thẳng. Cái gì? Mộ Dung Thành cau mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Người thế mà lại lừa gạt bản thái tử sao? Thái tử bớt giận, Mẫn Tư không nói thật cho thái tử điện hạ, thật sự có nỗi khổ tâm. Ôm Noãn hạ giọng trấn an. Nỗi khổ tâm gì? Mộ Dung Thành cười lạnh. Bạn thái tử cũng muốn nghe một chút xem hữu tướng có nỗi khổ tâm gì. Nếu hữu tướng không nói ra lý do, có thể khiến cho bổn thái tử tiếp nhận được. Bổn thái tử không kết làm đồng minh với hữu thừa tướng cũng được. Có Mộ Dung Nhu làm dự phòng, lòng tự tin này thật sự không ít, đáy mắt Ôm Noãn hiện lên vẻ trào phúng, giọng lại mang theo vài phần tức giận, nói. Mẫn Tư sở dĩ lừa gạt thái tử, chính là vì do thái hậu nước Linh Mộ Dung Nhu ban tặng. Mộ Dung Nhu sao? Trên mặt Mộ Dung Thành hiện lên vẻ nghi ngờ. Chuyện này có liên quan gì tới Mộ Dung Nhu chứ? Thái tử mới vừa hỏi Mẫn Tư, hữu thừa tướng, đây là khi trở về nước, xử lý sự vụ bị thương sao? Mẫn Tư đã nói rõ không trở về nước, như vậy vết thương kia từ đâu mà tới? Nàng không đợi Mộ Dung Thành lên tiếng hỏi, đã tự đáp. Vết thương này là do Mộ Dung Nhu ban tặng. Bực tức nói tiếp. Mẫn Tư suýt chút nữa thì mất mạng trong tay của Mộ Dung Nhu rồi. Sao bà ta phải tới mức hại hữu thừa tướng? Vẻ mặt vài lần biến đổi của Mộ Dung Thành bị tin tức cường đại này của Mẫn Tư làm cho choáng váng. Mộ Dung Nhu thế mà lại suýt nữa lấy mạng của Mẫn Tư. Hắn trong lòng kinh ngạc về lý do, đồng thời đáy lòng lại không khỏi vỗ tay, trầm trồ khen ngợi vì chuyện này. Cho dù hắn và Mẫn Tư có cách làm đồng minh hay không, nhưng Mộ Dung Nhu đối xử với Mẫn Tư như thế, thù giữa bà ta và Mẫn Tư kết sâu như vậy, sợ rằng Mẫn Tư sẽ không tiếc tất cả tru diệt Mộ Dung Nhu báo thù cho hắn. Như thế, nếu như hắn kết làm đồng minh với Mẫn Tư coi như không thể xuất lực, Mộ Dung Nhu này chắc chắn bị diệt. Tới lúc đó hắn chỉ cần để ý đắc lợi, vậy là được rồi.

Ôn Noãn hối tiếc thở dài. Cho nên sau khi hai người các người cùng sống chết cùng chung hoạn nạn, liền thuận nước đẩy thuyền kết làm đồng minh sao? Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trò đùa này thật nhấp nhô khúc khuỷu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tất nhiên, Ôn Noãn nhìn thấy hắn rơi vào chỗ sâu trong trò diễn, bờ môi dâng lên nụ cười hài lòng. Diễn quá thật không thú vị, quá giả sẽ sinh nghi, một vở diễn tốt phải kết hợp hư thật mới có thể khiến người ta rơi sâu vào trong vở diễn mà không biết, mà nàng biên soạn màn diễn này thật thật giả giả, hư hư thật thật, cho dù hắn đi điều tra cũng sẽ chỉ càng thêm tin tưởng, không hề nghi ngờ điều gì. Mộ Dung Thành tinh tế thưởng thức diễn xuất này, thở dài, vỗ tay mà nói. Hay cho một liên hoàn kế mượn đao giết người, giá họa cho người khác, kích bác lìa gián. Nếu như rơi vào trong kế này không phải là người và Hàng Vương, mà đổi lại là người khác, chỉ sợ vừa vào thế cục này, sợ rằng sẽ không phải là tình thế bây giờ. Thế cục thiên hạ sẽ thay đổi trong nháy mắt. Trong lòng bản thái tử tự hỏi, chỉ với kế sách này, bản thái tử thấy mặc cảm với Mộ Dung Nhu. Hắn nhíu mày, nói, nhưng bản thái tử biết, mặc dù bà ta không ngốc, nhưng không tới mức để cho bản thân rơi vào trong thế cục gian nan như bây giờ. Nhưng mưu lược lần này, ngược lại ngoài dự đoán của mọi người một chút. Chẳng lẽ bên người bà ta có cao nhân mưu sĩ gì sao? Thái tử hình như hiểu rất rõ Mộ Dung Nhu. Ôm Noãn thấy hắn rơi vào trong suy tư, liền nói sang chuyện khác. Đáy mắt Mộ Dung Thành hiện lên vẻ khác lạ rồi biến mất, cười nói. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với địch nhân của mình, bản thái tử tất nhiên muốn biết rõ nhiều hơn nữa. Hắn nói xong, hai chân mày nhíu lại. Hữu thừa tướng đã lựa chọn hợp tác với Hàng Vương, vậy chính là Hữu thừa tướng từ chối hợp tác với bản thái tử sao? Đồng minh như thái tử là trọn đời khó cầu, vì sao Mẫn Tư phải từ chối? Ôm Noãn cầm bình trà chăm trà cho hắn. Bạn thái tử hơi không rõ ý này của Hữu thừa tướng. Mộ Dung Thành cau mày. Chẳng lẽ Hữu thừa tướng muốn kết làm đồng minh với Hàng Vương, lại kết làm đồng minh với bạn thái tử? Có gì không thể đây? Ôm Noãn cười đến ý vị sâu xa. Thái tử không ngại suy nghĩ một chút, trong mối kết làm đồng minh này, nếu nhiều thêm một Hàng Vương sẽ như thế nào? Mộ Dung Thành ngưng mắt trầm tư, vẻ điên cuồng trong mắt dần dần nhanh chóng hiện lên. Hàng Vương và Mộ Dung Nhu là kẻ địch sống chết. Nếu có Hàng Vương gia nhập, ba phía đồng thời xuất binh, không tới nửa tháng sẽ đập bằng thế lực của Mộ Dung Nhu. Không tệ, không chỉ có như thế, ta và ngài đơn độc xuất binh, vấn đề cung cấp vật liệu hậu cần không cần phải lo lắng. Ôn Noãn bổ sung nói. Suy tính của Hữu thừa tướng quả nhiên chu toàn. Mộ Dung Thành thu lại tâm tình phập phồng kịch liệt, đứng dậy nói với Ôn Noãn. Nếu đại sự đã thỏa thuận, vậy bản thái tử trở về sắp xếp chuẩn bị. Có phải thái tử đã quên chuyện gì? Ôn Noãn nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Chuyện gì? Chân Mộ Dung Thành vừa mới nâng lại nghe một lời của Mẫn Tư, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ chúng ta còn chỗ nào chưa nghĩ tới sao? Không phải thái tử cho người truyền lời cho Mẫn Tư, nói sẽ tự tay tặng mật sắn đỏ cho ta sao? Chẳng lẽ thái tử ra cửa nhanh chóng quên rồi? Ôm Noãn trực tiếp mở miệng đòi, không hề có cảm giác nói thẳng quá mức hay thẹn thùng. Bạn thái tử nhất thời quên mất, Hữu thừa tướng xin đừng trách. Hắn lấy một hộp gấm trong tay áo mở ra, mật sắn màu đỏ tươi đã hóa thành thạch, lẳng lặng nằm trên mảnh gấm trắng. Hắn đưa hộp gấm cho Mẫn Tư, nói. Đây là mật sắn đỏ, xin Hữu thừa tướng nhận lấy. Tạ thái tử. Ta và ngươi đã là đồng minh, chính là vật nhỏ, cần gì phải nói cảm ơn chứ? Cho dù vật nhỏ này là do hắn giấu phụ hoàng tự biên lấy từ trong quốc khố.